Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những chuyện này đều phải cảm ơn máy nghiền rối che nhiếu, không phải có video phân tích kia thì làm sao có thể biết được Vương Hâm tự biên tự diễn chứ. Thiên Hậu Bát Quái là một tài khoản truyền thông cực kỳ bội phục máy nghiền rối trá. Năm đó ba cô ta nghiện MT, lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình, vì vậy lúc còn trẻ cô ấy mới phải bỏ học, trải qua rất nhiều khổ cực. Sau đó cũng vì có thể chịu khổ nên Thiên Hậu Bát Quái tiến vào giới giải trí là một paparazzi. Vì kiếm tiền, cô ấy đuổi theo điểm nóng, đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ phát một vài dưa bịa đặt. Nhưng sử dụng MT là mấu chốt của cô ấy. Khi nhìn thấy tin tức Phạm Tư Hàng sử dụng MT, Thiên Hậu Bát Quái ngay lập tức chọn vạch trần ra ánh sáng, hơn nữa còn sử dụng những từ ngữ nghiêm khắc nhất để lên án Phạm Tư Hàng. Thiên Hậu Bát Quái rất nhạy cảm với chuyện sử dụng MT, vẫn luôn theo dõi Phạm Tư Hàng. Động tác dùng mình trên rất nhiều sân khấu của Phạm Tư Hàng rõ ràng là phản ứng sau khi sử dụng MT. Lúc trước, cô ấy không có chứng cứ. Bây giờ, có người tố cáo Phạm Tư Hàng thì cô ấy đương nhiên phải phơi bày. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nghiện nào. Làn sóng thổi phồng của Vương Hâm tẩy trắng cho Phạm Tư Hàng cũng khiến Thiên Hậu Bát Quái bị phen mắng đến u chó đầy đầu. Trong nháy mắt Thiên Hậu Bát Quái tự hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật sự nghi ngờ sai người rồi sao? Cho đến khi Bát Ca giải trí nói với cô đúng là Phạm Tư Hàng đã sử dụng MT, rồi sau đó máy nghiền rối trá phơi bày chuyện Vương Hâm tự biên tự diễn, cô mới biết mình không hề sai. Là máy nghiền rối trá để cô tìm lại niềm tin ban đầu của mình, kiên định dùng tài khoản tiếp thị để chống lại nghệ sĩ nghiện MT. Sau khi Phạm Tư Hàng quỳ xuống xin lỗi, trong nhóm tài khoản truyền thông náo nhiệt, mọi người biết Cẩu Đam và máy nghiền rối trá hợp tác rất nhiều, vì thế đều sôi nổi yêu cầu Cẩu Đam kéo máy nghiền rối trá vào trong nhóm. Cẩu Đam vẫn dùng điện thoại di động liên lạc với Hạ Trừng Trừng, vì thế mượn chuyện này thêm số điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng, sau đó thêm cô vào nhóm tán gẫu. Kết quả trong nhóm chat hiện ra số của Hạ Trừng Trừng đã ở trong nhóm chat. Cẩu Đam lập tức đi nhóm tán gẫu xem biệt danh của cô. Tiểu Bạch Thỏ Bát Quái. Cẩu Đam, cái tên này, có chút quen thuộc nha. Cẩu Đam suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được. Vì thế, anh ta đi mở lịch sử trò chuyện của Tiểu Bạch Thỏ Bát Quái ra. Không xem không biết, vừa xem đã bị dọa đến giật mình. Tiểu Bạch Thỏ Bát Quái còn không phải là ma mới lúc trước tiết lộ Tề Bách Sao chép, xúi dục bọn họ đòi phí truyền thông cao hơn từ Mạnh Hạo sao? Vì sao lại dùng số của Hạ Trừng Trừng? Cẩu Đam chậm rãi trợn tròn mắt. Nuốt nước bọt xuống thật sâu. Đê tê vanh ta cẩn thận, Tiểu Bạch Thỏ Bát Quái ở trong nhóm. Bát Ca giải trí, lão đại, Thiên Hậu Bát Quái chú ý. Bát Ca, anh gọi Tiểu Bạch Thỏ là lão đại làm gì? Thỏ Bạch Thỏ vẫn còn là một đứa trẻ nha, đừng làm cô ấy sợ. Ha ha ha Bát Ca, anh như vậy sẽ làm tôi lầm tưởng Thỏ Thỏ chính là máy nghiền đó. Làm sao có thể như thế? Không phải Thỏ Thỏ ở trong nhóm chúng ta mấy tháng rồi sao? Làm sao có thể là máy nghiền, nếu cô ấy là máy, tôi sẽ livestream ăn máy ảnh, tôi phát trực tiếp ăn bàn phím, tôi phát sóng trực tiếp ăn tường, trong nhóm tràn ngập sự vui vẻ, tất cả mọi người đều đang trào phúng Cẩu Đam nhất định đã nhận nhầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chế giễu một lúc đột nhiên có một tin nhắn xuất hiện. Tiểu Bạch Thỏ Bát Quái, xin chào tất cả mọi người, tôi là máy nghiền rối trá nha. Sau này xin vui lòng chỉ giáo nhiều hơn nha. Không chỉ như vậy, Tiểu Bạch Thỏ Bát Quái còn đăng một tấm ảnh chụp màn hình hậu trường Weibo máy nghiền rối trá trong nhóm, làm bằng chứng. Nhóm tài khoản truyền thông im lặng là vàng, im lặng là hạnh phúc. Cách chương.